Chương 775, Chiến Mâu. Có gì đó cổ quái Phương Thần hỏi. Cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lúc trước mở miệng cái kia võ giả no y nếu không chính ngài nhìn xem một cái khác võ giả thấp giọng nói. Phương Thần nhíu mày, chợt đi tới tàn phá kiến trúc trước đó. Tại hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cái này tàn phá kiến trúc, lại là một cái trận cơ. Trận cơ Phương Thần rất là nghi hoặc, tiếp tục đi tới, trực tiếp bước vào tàn phá trong kiến trúc. Cũng chính là lúc này, ầm ầm thanh âm vang lên, tàn phá kiến trúc bốn phương tám hướng, trong nháy mắt hiện ra bàng bạc linh khí, sau đó nhanh chóng đan vào với nhau, tạo thành một cái trận pháp. Phương Thần trong nháy mắt bị vây ở trong trận pháp. Nhìn thấy Phương Thần bị nhốt trong trận pháp, hai cái võ giả, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Cũng chính là lúc này, một đạo hắc ảnh, từ đằng xa nhanh chóng bắn mà tới. Khi hắn rơi vào trong thành trì thời điểm, chân dung hiện hiện. Thiên Châu gần với Lâm Lộ cường giả, thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ hai cường giả, Đường Thắng. Tu Vi, vô hạn tới gần nửa bước chân vũ cảnh, mặc dù so với Trương Cảnh Đảo đến hơi kém một bậc, nhưng là cu nở dê không thể khinh thường. Lớn như vậy cổ kiếm đại lục, có thể thắng dễ dàng Đường Thắng thế hệ trẻ tuổi, không siêu ba người. Đường Thắng nhìn thấy Đường Thắng, Phương Thần sắc mặt hơi đổi, chợt kêu lên. Phương Thần, mệnh của ngươi thật là đủ lớn a, bị Hắc Thái đánh vào lòng đất, đều không có chết sao? Nhìn thấy Phương Thần, Đường Thắng cũng là sững sờ, chợt cuồng dã cười to. Phương Thần nhìn chăm chú Đường Thắng, trầm giọng hỏi, trận pháp này, là ngươi bố trí không tệ, tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh, xem xét liền có thể nhìn ra, đáng tiếc thôi. Đường Thắng âm trầm cười nói. Tại Đường Thắng bên cạnh, lúc trước hai cái võ giả, trên mặt cu nở dê hiện đầy cười lạnh. Ngươi cho rằng trận pháp này, có thể buồn ngủ lại ta? Phương Thần hỏi. Hắn sở dĩ một mực không có động thủ, là bởi vì muốn biết, Đường Thắng rốt cuộc muốn làm gì. Phương Thần, ta biết ngươi là một cái đỉnh cấp trận pháp đại tông sư, nhưng là muốn phá vỡ trận này, căn bản không có khả năng. Đường Thắng không có chút nào lo lắng. Phương Thần nội tình, Đường Thắng rất rõ ràng, đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư. Nhưng là, rơi vào trận này bên trong, trừ phi là trận pháp thánh sư, bằng không căn bản không có khả năng phá trận mà ra. Đứng tại trận pháp bên trong Phương Thần, đột nhiên phát hiện trận pháp nơi hẻo lánh, có một ít bạch cốt, nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là chết đi không lâu bạch cốt. Trong nháy mắt, Phương Thần nghĩ đến một cái có thể. Đường Thắng tại săn giết thiên hư bí cảnh bên trong thiên tài. Ngươi tại săn giết thiên tài? Phương Thần trầm giọng hỏi. Không tệ, ta Đường Thắng tại thiên hư bí cảnh bên trong, đạt được một môn thần công, cờ ơn ở dùng thiên tài chi huyết tới tu luyện. Đường Thắng no y đương nhiên, Đường Thắng cũng là có lựa chọn, hắn chỉ săn giết ma châu cùng ngũ hành châu thiên tài, còn như thiên châu thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không săn giết. Dùng Đường Thắng thực lực, muốn săn giết thiên tài, quá mức dễ dàng. Nhưng là, Đường Thắng không muốn trở thành hai châu công địch, sở dĩ mượn nhờ cái này tàn phá thành trì, đến hấp dẫn võ giả, sau đó đem săn giết. Phương Thần bí mật quan sát qua trận pháp này, là một cái kết cấu phi thường phức tạp trận pháp, không phải đạo cấp trận pháp, lại hơn hẳn đạo cấp trận pháp. Phương Thần QNZ rất là kỳ quái, Đường Thắng đến cùng là như thế nào bố trí ra bực này tinh diệu trận pháp. Phương Thần không tiếp tục để ý Đường Thắng, trực tiếp thôi động toàn lực, bắt đầu phá trận. Ầm ầm tại Phương Thần công kích phía dưới, trận pháp lay động không thôi, nhưng lại không cách nào phá toái. Thấy cảnh này, Đường Thắng cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này lực công kích, rất mạnh. Đường Thắng tự nhủ. Đường Thắng sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hai cái võ giả dò hỏi. Tiếp xuống, giao cho ta liền có thể. Đường Thắng âm trầm nói. Sau đó, Đường Thắng thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trận pháp bên trong. Hưu Đường Thắng đông nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào Phương Thần tinh nhận kiếm bên trên, ngăn cản lại Phương Thần tiến công. Ngươi tiến vào trận này, liền là sai lầm lớn nhất. Phương Thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Giống như đơn đả độc đấu, hắn không sợ Đường Thắng. Mà trận này, chỉ có khốn người công năng, không có một chút lực công kích. Tại trong trận pháp, QNZ không ảnh hưởng Phương Thần thôi động toàn lực tiến công. Phương Thần, ngươi tựa hồ quá đề cao chính ngươi. Đường Thắng nhếch miệng cười nói. Tại Đường Thắng xem ra, cho dù Phương Thần thực lực mạnh hơn, QNZ không thể nào là đối thủ của hắn. Có đúng không? Phương Thần cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tay cầm tinh nhận kiếm, cùng ra khí tức, theo trong thân thể hiện ra tới. Luyện thể trung kỳ đỉnh phong kiếm thể, thôi động đến cực hạn, hóa cảnh cấp bậc độn thổ kiếm pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra, phòng ngự đạt đến tối cường. Sau đó, Phương Thần thi triển ra Kim Quang Minh Long kiếm pháp. Hưu Phương Thần tinh nhận kiếm phía trên, bắn ra một đạo dọa người kim sắc kiếm quang, mang theo bàng bạc lực lượng, bắn về phía Đường Thắng. Muốn chết? Đường Thắng thấy thế, song quyền nắm chặt, trọng quyền đánh ra. Phanh Đường Thắng trọng quyền, trực tiếp đánh vào kim sắc kiếm quang phía trên. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh nát kiếm quang, nhưng lại không nghĩ tới, thân thể bị buộc lui về phía sau mấy bước. Ư ổn định thân hình Đường Thắng, nhìn chăm chú Phương Thần, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Đường Thắng tự nhủ. Sau một khắc, Đường Thắng thi triển ra càng tăng mạnh hơn thế quyền pháp, nắm đấm của hắn phía trên, màu xám khí tức vần quanh, theo Đường Thắng một đạo quát khẽ, lập tức nắm đấm mạnh nhiên đánh phía Phương Thần. Kim Quang Minh Long kiếm pháp. Phương Thần vẫn như cũ thi triển ra Kim Quang Minh Long kiếm pháp, đâm về Đường Thắng. Hắn không có ngăn cản Đường Thắng nắm đấm, mặc cho nắm đấm đánh vào trên người mình. Xoạt thiết giáp xuất hiện, bao trùm tại Phương Thần trên cánh tay, sau đó Phương Thần có chút nghiêng người, Đường Thắng nắm đấm, trong nháy mắt đụng vào thiết giáp phía trên. Phanh Đường Thắng nắm đấm, trực tiếp bị thiết giáp bắn bay. Cùng lúc đó, Phương Thần tinh nhận kiếm, cũng là đâm về phía Đường Thắng. Không tốt. Đường Thắng thầm kêu một tiếng, thả người nhảy lên, trong nháy mắt tránh thoát. Ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, hắn lúc trước đứng đấy vị trí, xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Ổn định thân hình Đường Thắng, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói, Hà Hoa Huy thiết giáp, làm sao lại ở trên người của ngươi hắn chết, thiết giáp tự nhiên là thuộc về ta. Phương Thần bình thản nói. Nghe vậy, Đường Thắng tức giận, gầm thét lên, ngươi giết Hà Hoa Huy. Hà Hoa Huy tại Thiên Châu bài danh thứ ba, mà Đường Thắng xếp hạng thứ hai, hai người quan hệ ngược lại là rất không tệ, thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Đường Thắng biết rõ Hà Hoa Huy thực lực, có được thiết giáp, thực lực của hắn đã có thể cùng chính mình so sánh. Nhưng là, lúc này thiết giáp thế mà ra Phương Thần trên thân, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Mặc dù Đường Thắng không tin Phương Thần có thể chém giết Hà Hoa Huy, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Trừ phi Hà Hoa Huy bị chém giết, nếu không thiết giáp không có khả năng ra trên người người khác. Hắn giống như ngươi, muốn chém giết ta, nhưng là cuối cùng lại bị ta phản sát. Phương Thần no ý lúc đầu, còn muốn chậm rãi đùa với ngươi, nhưng là, hết thảy đều nên kết thúc. Đường Thắng âm trầm nói, hắn quanh thân, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, trên đỉnh đầu, lơ lửng một cái to lớn thiết chủ y. Mênh mông khí tức, tự Đường Thắng trong thân thể bắn ra, hắn muốn dùng lôi đỉnh một kích, chém giết Phương Thần, là Hà Hoa Huy báo thủ. Phát giác được cái này một cỗ khí tức quỷ dị, Phương Thần sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn xem Đường Thắng. Đi chết đi. Đường Thắng quát khẽ một tiếng, trong lúc đó, cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đường Thắng đấm ra một quyền, quyền mang trong nháy mắt hiện hiện, sau đó không ngừng biến lớn. Cuối cùng, quyền mang trở nên có trận pháp lớn như vậy, quyền mang bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Chết ở ta nơi này một quyền phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Đường Thắng điên cuồng kêu lên. Phương Thần thân hình lui về phía sau mấy bước. Hắn đã nhận ra đạo này khổng lồ quyền mang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không bằng hắn mảy may không sợ. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị thi triển chân ý thời điểm, trong lúc đó trận pháp lay động không thôi, tàn phá thành trì chấn động lên. Chuyện gì xảy ra trận pháp bên ngoài, hai cái võ giả hoảng sợ nhìn xem trận pháp bên trong, tưởng rằng Đường Thắng chiến đấu đưa tới chấn động. Âm âm làm Đường Thắng nằm đấm, sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm, đột nhiên trận pháp ầm vang vỡ vụn, tàn phá thành trì trên mặt đất. Lập tức xuất hiện một đạo kinh khủng khe hở. Sau đó, một đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời, trực tiếp đụng vào Đường Thắng cái kia khổng lồ trên nắm tay, trong nháy mắt đem đánh nát. Làm sao có thể Đường Thắng thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Một quyền này của hắn uy lực, đủ để bằng được linh tuyển cảnh cực hạn võ giả một kích toàn lực, thế mà bị đạo này phóng lên tận trời khí tức nhẹ nhõm đánh nát. Chẳng lẽ Đường Thắng trong đôi mắt lóe lên một tia hoảng sợ? Nhìn chằm chằm trên mặt đất xuất hiện kinh khủng khe hở, trong đầu lóe lên một tia tưởng niệm. Hô hô hô cùng dã kinh phong, theo kinh khủng trong cái khe thổi ra, từng đợt âm phong thổi tới, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Chuyện gì xảy ra tiểu liền Phương Thần, đều là kinh ngạc không thôi. Ngay tại Phương Thần cùng Đường Thắng kinh ngạc đồng thời, đột nhiên một đạo cực hạn âm hàn khí tức, phóng lên tận trời, một đạo khí tức này, hóa thành cùng dã chiến mâu, trực tiếp đâm về Đường Thắng. Phanh Đường Thắng thấy thế, toàn lực ngăn cản. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, uy lực của một quyền này, thật sự là quá mạnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc, Đường Thắng liều mạng trốn tránh, vẫn như cũ bị cực hạn âm hàn khí tức biến thành chiến mâu đâm trúng, trên đùi, tiên huyết chảy ra. Hắn cố nén đau đớn, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý, trong đầu của hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là trốn. Siêu Đường Thắng cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thiêu đốt hủy hệ tờ gì cờ hở, trong nháy mắt biến mất tại tàn phá trong thành trì. Nhìn thấy Đường Thắng đào tẩu, hai cái võ giả QNZ chuẩn bị thoát đi. Nhưng là, cực hạn âm hàn khí tức biến thành chiến mâu, thay đổi phương hướng, trực tiếp đâm về hai người. Bị chiến mâu đâm trúng, cực hạn âm hàn khí tức trong nháy mắt xâm nhập thể nội, hai cái linh tuyển cảnh bắt trọng võ giả, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Phương Thần thấy thế, cũng là chấn động không thôi. Vừa mới đạo này công kích, tuyệt đối siêu việt linh tuyển cảnh. Chẳng lẽ, là nào đó một vị viễn cổ chân vũ cảnh đại năng, ngủ say ở đây, bị hai người chiến đấu tỉnh lại sao trận pháp pha toa y, Phương Thần nhìn chăm chú kinh khủng khẽ hở, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Liên tiếp nghi vấn, hiện hiện trong lòng. Vì sao đột nhiên mặt đất sẽ xuất hiện kinh khủng khe hở, vì sao cực hạn âm hàn công kích, hội theo mặt đất ra, vì sao chiến mâu công kích Đường Thắng, mà không phải mình.